Tình chung, tình cuối, chương 92. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra thì từ lúc trở về phòng rồi bình tĩnh lại, Lý Thư Ý cảm thấy thất vọng với bản thân vô cùng. Thậm chí tâm trạng cũng theo đó mà bực bội lên, y chán ghét việc mình và Bạch Kính phải lôi lại chuyện cũ ra để nói. Chán ghét những ký ức giống như bị nghẹn trong cổ y lại vọt ra. Giằng co với Bạch Kính hệt như là một oán vị đã nói rất nhiều lần để tâm được thoải mái, còn dõng dạc mà nói với người ta là bằng hữu gì đó. Nhưng chỉ cần không cẩn thận gặp phải một hoàn cảnh trùng hợp đến mức Bạch Kính còn không kịp phản ứng, y cứ như vậy mà bùng nổ, tức giận bất bình với người ta, đem hết những khổ sở ủy khuất của mình trước đây ra để nói. Thật sự là quá khó coi, y nói mình không phải Ninh Việt, cứ một câu không đầu không cuối như vậy. Ngay cả chính bản thân y cũng không biết phải nên giải thích như thế nào, sao có thể đi kỳ vọng Bạch Kính hiểu được. Cho nên khi đối phương bắt đầu phản ứng, y cũng không cảm thấy có chút kỳ quái nào. Hai người bọn họ trước nay đều như vậy, có cãi nhau cũng sẽ không cãi đến vấn đề trọng điểm, vĩnh viễn đều tự mình quyết định, cũng không hề dừng lại nghe xem đối phương muốn nói cái gì. Giống như lời nói càng quá mức càng khó nghe thì càng có sức đả thương người khác. Ai cũng sẽ không nhận sai trước. Cãi đến cả hai bên đều mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, mãi đến khi mâu thuẫn mới phát sinh, đó như là một vòng luẩn quẩn cứ lặp đi lặp lại liên tiếp. Cho nên khi y chất vấn xong những lời này, cứ như vậy mà chờ cho Bạch Kính đánh trả, thậm chí còn có thể đoán được đối phương muốn nói cái gì. Ví như quan hệ giữa hai người bọn họ vốn dĩ đã không minh bạch, ví như ngày đó ở sinh nhật của ông chú hai y đã tự ý rời đi. Ví như sau khi y bị thương còn cãi bướng nói là mình tới quán bar. Lý Thư Ý suy nghĩ rất nhiều, bởi vì y đã quá hiểu biết Bạch Kính, quá quen thuộc cách thức chung sống giữa hai người, biết quá rõ chỗ đau của nhau nằm ở đâu, cho nên y biết rõ bọn họ còn đối mặt với nhau một ngày, liền không vượt qua được những thanh toán, những chỉ trích dành cho nhau, lại phải quay trở về lúc ban đầu để xem ai là người sai, ai là người phải xin lỗi ai trước. Lại không nghĩ rằng chờ tới chờ lui, lại chờ được Bạch Kính xin lỗi. Người này trước kia không phải là chưa từng nói muốn được y tha thứ, nhưng mà ở trong mắt Lý Thư Ý thì đó cũng chỉ là vì hắn đã ép y làm phẫu thuật cho nên thể hiện chút an ủi cùng nhường nhịn. Từ lúc quen biết Bạch Kính tới bây giờ, đã qua nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên y được nhìn thấy biểu tình cùng tư thái đó của hắn, nghiêm túc nói với y, là anh làm sai, là anh phụ bạc em. Trước đây lúc lòng y vẫn còn hy vọng, dù có nằm mơ cũng không dám mơ thấy hình ảnh này. Nghĩ tới kết quả tốt nhất chính là hai người ngầm hiểu ý nhau, miễn cưỡng, không tình nguyện mà sống hết quãng đời còn lại. Làm sao nghĩ đến sẽ có một ngày, một con người cao cao tại thượng, xem người khác như kiến, cũng có thể thật cẩn thận mà cúi đầu, lải nhải nói về nhân sinh quá khứ của chính mình, cùng y giải thích những vấn đề mà trước đây hắn vẫn luôn xem thường. Chỉ vì cầu được sự tha thứ tự y, đột nhiên Lý Thư Ý không biết nên đáp lại như thế nào. Rung động rồi sao, sao có thể không rung động được chứ? Y đối với Bạch Kính có bao nhiêu phần hết thuốc chữa chỉ có y mới biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chạy xa như vậy đến nơi này, không hề giống như những lời lẽ hùng hồn mà y đã nói. Em nhìn thấy anh liền cảm thấy rất phiền chán. Là bởi vì muốn gặp nên mới phải chạy trốn. Là bởi vì sau khi tỉnh lại biết người này cư nhiên vẫn ở bên cạnh trông chừng mình suốt một năm, cảm thấy những thứ tình cảm thật vất vả mới có thể đè nén xuống lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch, sợ mọi thứ lại ngóc đầu một lần nữa cho nên mới chọn cách trốn chạy. Có quá nhiều khúc mắc khó có thể tiêu tan, nếu Bạch Kính không chủ động mở miệng, cả đời này y cũng sẽ không đi hỏi, cứ mặc kệ cho những thứ này vắt ngang bọn bỏ, vĩnh viễn cũng sẽ không quay đầu lại. Như người này giống như đột nhiên đã biết cách làm như thế nào để đối phó với mình, làm như thế nào để xóa tan đi những ngăn cách đó, ngay cả cơ hội để trốn tránh cũng không hề cho y. Bạch Kính nhìn thấy Lý Thư Ý trước sau vẫn trầm mặc, càng dùng sức nắm chặt lấy tay y, lòng bàn tay bởi vì quá mức khẩn trương còn có hơi đẫm mồ hôi. Em nói đúng, không có ai dùng súng cưỡng ép anh, cho nên bắt đầu từ ngày anh đón Ninh Việt về, anh đã không có tư cách để giải thích với em nữa. Hắn ngừng lại, như là để tự hỏi xem rốt cuộc nên nói như thế nào mới có thể biểu đạt rõ ràng hết những suy nghĩ sâu trong đáy lòng của mình. Những lời này anh vẫn luôn không dám nói ra vì sợ em không có kiên nhẫn để nghe, cũng sợ em chán ghét, sẽ nghĩ rằng anh cố ý bao biện cho bản thân. Nhưng mà hôm nay anh nhìn thấy em phải khổ sở như vậy, lại sợ nếu mình còn không nói ra, em vẫn sẽ canh cánh cánh trong lòng, không thể buông tha cho chính mình. Lý Thư Ý nhìn sang chỗ khác, trong lòng khẽ nhói đau. Phải, tính là y vẫn luôn canh cánh trong lòng, không có cách nào buông tha cho chính bản thân mình. Lại hận chính mình vô năng, hận chính mình hèn mọn, hận chính mình lớn lên lại giống ba mình như đúc. Y dùng sức rút tay về, hờ hững nói. Được rồi, em buông tha cho chính mình. Nếu em nói lòng em từ lâu đã chết, không muốn ở bên anh nữa, muốn trải qua một cuộc sống khác, cũng muốn đi yêu một người không làm cho bản thân mình phải khốn khổ, anh muốn như thế nào? Anh có thể buông tha cho em không? Bàn tay trống rỗng vô ý thức mà nắm chặt, trên mặt Bạch Tính thoáng hiện lên nét hốt hoảng, như là thật sự không thể tin được từ trong miệng của Lý Thư Ý lại thốt ra những lời này, y muốn rút lại khái niệm về tình yêu mà trước nay y vẫn luôn dành cho hắn, để đem nó cho một người khác. Anh, hắn cau mày chần chừ nói khẽ, hồi lâu cũng không thể nói xong câu kế tiếp, trong ánh mắt là vẻ vô thố hiếm gặp. Trong lòng Lý Thư Ý ầm thầm giễu cợt, tại sao khi nhìn thấy Bạch Tính như vậy, một chút hà giả y cũng không hề cảm nhận được. Trong thân thể như có hai người đang giằng co, một người là bởi vì lời xin lỗi của Bạch Tính mà rung động, một người là vì cảm nhận được mình có năng lực làm tổn thương Bạch Tính mà muốn hùng hổ dọa người, muốn khiến cho Bạch Tính phải thương tâm. Chuyện buồn cười hơn chính là, ngay cả bản thân Lý Thư Ý cũng không biết mình muốn nghe câu trả lời như thế nào. Y muốn kết thúc ở đây, còn không kịp mở miệng, cửa phòng đột nhiên rầm, một tiếng mạnh mẽ mở ra, Cận Ngôn đứng ở cửa, trong tay ôm một chiếc túi đặc biệt to che kín cả mặt, cậu thò đầu ra từ phía sau, lớn tiếng nói. Chú Lý con về rồi nè, con có mua cho chú thật nhiều thức ăn, ngạc nhiên không nè ha ha ha, ha ha, khuôn mặt tươi cười của cậu dần biến mất khi nhìn thấy y và Bạch Tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu lặng lẽ đặt đồ xuống, vô cùng quy củ mà chào hỏi Bạch Tính, định đi ra ngoài, lại bị Lý Thư Ý gọi trở về. Cận Ngôn không hề tình nguyện mà dừng lại bước chân, không biết tại sao chú Lý muốn giữ cậu lại để làm bóng đèn. Lúc quay đầu lại vô ý nhìn thấy bàn tay bị băng bó của Lý Thư Ý, giống như lửa đốt mông mà lập tức vọt tới mép giường, sợ nâng lên lại đụng vào miệng vết thương, vò đầu bứt tay hỏi. Đây là làm sao vậy? Lý Thư Ý tùy tiện viện một cái lý do, nói bản thân không cẩn thận bị ngã. Sao lại không cẩn thận được chứ? Cũng không phải là không có người chăm sóc cho chú. Chú Bạch nói chú ấy sẽ luôn ở bên cạnh chú, cho nên con quyết định hôm nay mới về. Lúc cậu nói chuyện thì nhíu mày, bộ dáng rất không vui vẻ, cũng không dám trách móc quá rõ ràng, lén lút liếc mắt nhìn Bạch Tính một cái. Lý Thư Ý còn chưa kịp nói tiếp, Bạch Tính đã đứng dậy, hắn nói với Cận Ngôn. Xin lỗi, là tôi không chăm sóc tốt cho em ấy. Cận Ngôn lập tức luống cuống, nhìn Lý Thư Ý, cúi đầu ấp úng không biết nên nói cái gì. Tuy rằng vẫn chưa trả lời vấn đề của Lý Thư Ý. Nhưng không khí trong phòng hiện tại hiển nhiên là không thích hợp để bàn thêm nữa, Bạch Tính nói. Anh về trước, em nghỉ ngơi đi, lại nhìn về phía Cận Ngôn dặn dò, tay em ấy không thể đụng nước, cậu để ý hơn một chút. Lý Thư Ý không nói chuyện, Cận Ngôn cảm thấy không nên để ý đến người xấu, chỉ gật gật đầu. Khi Bạch Tính bước ra tới cửa, còn chưa kịp khép cửa lại, đã nghe thấy âm thanh lầm bầm bĩu môi của Cận Ngôn. Chính là con đã chăm sóc cho chú Lý hơn 2 tháng, cũng chưa từng để người phải bị thương đến một đầu ngón tay luôn đó nha. Còn, câu tiếp theo không nghe thấy nữa, hắn sửng sốt, đứng ở trên hành lang rất lâu, mới nhấc chân đi về phòng mình. Vẫn chưa tới thời gian dùng cơm chiều, như thường lệ là nhận cuộc gọi từ trung tâm, hỏi hắn có cần chuẩn bị bữa tối hay không. Bạch Kính thật sự không có tâm trạng để ăn uống, sau khi ngắt điện thoại. Đi đến chỗ rộng rãi sáng sủa hơn trên ban công ngồi xuống. Gió chiều thổi rất nhẹ, không làm cho người ta cảm thấy oi bức, cũng không quá mức lạnh lẽo. Nhưng trông hắn không có chút thư thái nào cả, véo sống mũi của mình, biểu tình có chút mệt mỏi. Sau đó hình như đột nhiên lại nhớ tới cái gì, đưa tay tìm kiếm trong túi áo khoác, cúi đầu nhìn thấy một vết máu trên cổ tay áo đã khô thành màu nâu, động tác trên tay cũng chậm lại. Lúc hắn rút tay từ trong túi áo ra, giữa ngón cái và ngón trỏ có một chiếc nhẫn nhỏ. Mấy ngày này thời gian đến gặp Lý Thư Ý nhiều hơn, đến trước mặt thì tháo xuống, khi trở về phòng lại mang lên, lén lút cứ như là đánh du kích. Nhưng mà hắn cũng không cảm thấy phiền toái, sớm đã thành thói quen rồi. Chỉ có lúc Lý Thư Ý hôn mê hắn mới không cần phải trốn tránh như vậy. Nhưng lúc ấy, hắn thả rằng người nằm trên giường có thể tỉnh lại đoạt nhẫn của hắn rồi ném đi thì hơn. Bạch Kính cầm chiếc nhẫn, không vội vã mang vào, chỉ nhìn chằm chằm vào nơi khắc tên của hắn và Lý Thư Ý trên chiếc nhẫn, bất giác lại dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào. Những lời hôm nay Lý Thư Ý đã nói, từng câu từng chữ cứ vang vọng trong đầu của hắn. Tuy hắn chưa từng có hy vọng xa vời rằng Lý Thư Ý sau khi tỉnh lại có thể lập tức tha thứ cho mình, nhưng mà Bạch Kính không tài nào nghĩ được, hóa ra chỉ cần hắn tới gần Lý Thư Ý sẽ khiến cho y thống khổ đến như vậy. Muốn từ bỏ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoải mái hào phóng chúc phúc cho y, làm theo lời y nói có thể hai người vẫn duy trì quan hệ bạn bè, khi nhàn hạ có thể cùng nhau ăn một bữa cơm, khi nhắc lại thì cũng chỉ xem như là một trò cười lúc còn trẻ chưa hiểu chuyện. Sau đó chờ y yêu người khác, đối với người nọ hết mực bao dung độ lượng, ngay cả Lý Niệm mũm mỉm mỗi đêm đều dính vào gáy của mình để ngủ cũng bị người nọ ôm trong vòng tay. Bạch Kính chỉ cần nghĩ đến hình ảnh này, đáy lòng lại không nhịn được mà toát ra rất nhiều ý niệm thô bạo nguy hiểm. Lại giống như trực diện bị người ta tát cho một chậu nước lạnh. Đúng vậy, chỉ cần nghĩ tới thôi, hắn chỉ là nghĩ thôi, ngay cả người này là nam hay nữ, trông như thế nào hắn cũng không biết, lại có thể vì một bóng người vô hình vô dạng kia mà tức giận đến phát điên. Còn Lý Thư Ý thì sao? Y là tự mình trải nghiệm hết những điều đó. Y phải tự mình đối diện với một Ninh Việt thật sự tồn tại, còn phải đối diện với sự hoài nghi chỉ trích từ Bạch Kính hắn, cùng với sự khinh thường nhạo báng của những kẻ xa lạ. Phải tuyệt vọng đến mức nào, mới phải dựa vào mộ bia lạnh lẽo như băng để tìm được chút an ủi từ những người đã mất như vậy. Bạch Kính nhớ lại quá khứ, nhớ tới người nọ cuộn tròn nằm gục trong mưa, bị nước mưa dội đến mặt mũi trắng bệch, dùng sức căng chặt cằm mới có thể duy trì được biểu tình của chính mình. Trước kia hắn có bao nhiêu tự đại, mới có thể cho rằng chỉ cần dùng thời gian để dỗ dành Lý Thư Ý thì có thể đền bù hết tất cả những sai lầm trong quá khứ. Có lẽ lời nói của Cận Ngôn chỉ là vô tâm, nhưng nó lại thành công khiến cho bản thân hắn cảm thấy không có chỗ dung thân. Hắn vừa mới ở bên cạnh Lý Thư Ý mấy ngày, đã khiến cho người ta bị thương. Nào có người buồn cười giống như hắn vậy chứ, vừa xin lỗi vừa nhận sai vừa làm lơ nguyện ý của đối phương mà tự mình quyết định. Nếu hắn không làm gì, có thể bức cho Lý Thư Ý mất khống chế, bức cho Lý Thư Ý gục ngã, bức cho đối phương phải nói, anh có thể buông tha cho em hay không? Như vậy thì hắn dựa vào cái gì, muốn Lý Thư Ý tha thứ, để cho mọi thứ bắt đầu lại một lần nữa đây? Chẳng lẽ thật sự phải đem người nhốt lại, nửa đời trước của y đã bị hủy hoại vẫn còn muốn hủy đi nửa đời sau của y hay sao? Sắc trời bên ngoài dần tối sầm lại, đèn đường đã sáng trên khắp các lối đi. Bởi vì trong phòng không bật đèn nên ánh sáng và bóng đêm cứ thế đan xen đổ dồn lên người Bạch Kính, thoạt nhìn hắn có vẻ rất cô đơn. Hắn ngồi bất động ở đó, không biết đã qua bao lâu cho đến khi dưới lầu vang lên tiếng cười nói ồn ào, hắn mới đột nhiên khôi phục lại tinh thần, nâng tay lên, nghiêm túc mang nó vào ngón áp út của bàn tay trái. Sau đó lại yên lặng chăm chú nhìn một hồi lâu, mới nhắm mắt lại đặt lên đó một cái hôn thực nhẹ. Hắn nghĩ sau này có lẽ mình sẽ không thể nói những lời như vậy nữa, vĩnh viễn cũng không có tư cách để nói như vậy. Ngón tay Bạch Kính hơi run lên, nụ cười trên khóe miệng lại không thể che được sự nghẹn ngào trong giọng nói. Lý Thư Ý của anh, cách chương.